Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47. Coi như dung mạo xinh đẹp vẫn là phải trả tiền. 2/5. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 47. Coi như dung mạo xinh đẹp vẫn là phải trả tiền, lạch cạch tương đương 3 cái goblin chỉ cảm nhận được toàn tâm đau đớn, liền mất đi ý thức trực tiếp ngã xuống. Nhìn thấy bọn chúng trên mặt còn lưu lại nụ cười dữ tợn, thiếu nữ lại là a rít lên một tiếng. Hiện tại ngươi an toàn, như vậy là không phải hẳn là nói chuyện thù lao vấn đề. Xử lý 3 cái goblin không cần tốn nhiều sức, nhưng này 3 cái nhiễm goblin máu tươi shuriken Nanoha cũng không mong muốn. Đây là vì cứu nàng mới sử dụng, như vậy nàng cũng hẳn là vì cái này 3 cái shuriken thanh toán không phải sao? Chấn kinh quá độ, thiếu nữ đột nhiên oa một tiếng, kim hạt đậu tựa như là không cần tiền nhảy ra hốc mắt. Loại tình hình này để Nanoha trở tay không kịp, cau mày nói ra, người chờ khóc, lại khóc sẽ đem goblin đưa tới. Nanoha uy hiếp quả nhiên có hiệu quả. Thiếu nữ ngừng tiếng khóc, trên mặt còn có lưu thần sắc kinh khủng. Cái kia, tạ ơn ngài đã cứu ta. Thiếu nữ cả gan cùng Nanoha nói ra, không cần cảm ơn, đưa tiền là được. Nanoha ngồi xuống, dùng hai tay ngón cái lau thiếu nữ lệ trên mặt. Trên người của ta chỉ có nhiều như vậy, không biết có đủ hay không. Thiếu nữ móc ra một cái mộc mạc màu lam xám túi tiền, giữ tiền túi xẹp xẹp dáng vẻ liền biết bên trong là không có bao nhiêu thứ. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 1.3 thánh vách tường LV 1. Ngay từ đầu Nanoha đã cảm thấy thiếu nữ này khá quen, nhìn kỹ hai mắt mới nhận ra nàng là ca giết nhân vật nữ chính. Nữ thần quan có được hai loại thần thuật, theo thứ tự là dùng để phòng ngự thánh vách tường, cùng trị liệu dùng trì rũ thuật. Đây là nữ thần quan tín ngưỡng thần ban cho năng lực của nàng. Nàng một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần thần thuật. Nhưng Nanoha cũng không có hạn chế như thế, chỉ cần chakra đầy đủ liền có thể vô hạn sử dụng. Tiên sinh, tiếp xuống ta có thể đi theo ngươi sao? Chờ ta đến lân cận thành trấn liền rời đi. Nữ thần quản cầu xin. Đương nhiên có thể, bất quá ta thế nhưng là phải thu lệ phí. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận lời nói. Nanoha nói, keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút vi hồ kỳ vi giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 0, trì rũ thuật LV 1, căn cứ hệ thống cung cấp địa đồ, cách bọn họ gần nhất thành trấn là một người miệng không đủ 500 khan đinh trấn. Nanoha quay đầu nhìn thoáng qua nữ thần quan, chỉ gặp nàng cúi đầu như là giống như chim cút đi đường. Thế nào? Chú ý tới nữ thần quan không thích hợp, Nanoha quay người đối với nữ thần quan hỏi, ta muốn tắm rửa. Nữ thần quan cả lâm hồi đáp, dạng này a, thật sự là phiền phức. Nanoha chỉ hướng cách đó không xa dòng suối nhỏ nói ra, tận lực nhanh lên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ước chừng sau 15 phút, nữ thần quan đem đầu tóc bàn tốt từ trong bụi cỏ đi ra, trong tay của nàng có một cái màu trắng bao vải, bên trong bởi vì tràn đầy thứ gì mà trở nên phình lên. Cái này, cho ngài. Nữ thần quan có chút khiếp đảm, lắp ba lắp bắp hỏi nói với Nanoha, trong bao vải là nữ thần quan vừa mới thu thập quả mọng, nhét đầy cái bao tử là không thể nào, nhưng chí ít có thể giải khát. Ngươi hiểu được thu thập. Nanoha liếc qua nhát gan nữ thần quan, hỏi, là, đúng vậy. Nữ thần quan hơi tự tin nói, lão sư cảm thấy ta ở phương diện này rất có thiên phú đâu. Có thể dạy ta sao? Nanoha hỏi, A Lạc, ngài muốn học? Nữ thần quan thật bất ngờ, nếu như không được quên đi, ta vẫn là sẽ đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Nanoha nói ra, không phải, nếu như ngài muốn học, ta nhất định sẽ giáo ngài. Nữ thần quan hốt hoảng hồi đáp, keng, nữ thần quan hướng ngươi truyền thụ thuật thu nhặt. Ngài có phải không tốn hao 1.000 điểm tích lũy tiến hành học tập? Mở ra cái thứ hai tài nguyên thế giới cũng mới 1.000 điểm tích lũy. Học tập thuật thu nhặt cần thiết tốn hao điểm tích lũy hơi nhiều. Keng, ngài hao tốn 1.000 điểm tích lũy. Ngài thuật thu nhặt trước mắt đẳng cấp là LV. Không, 5/100, chấm ngoặc kép, khăn đinh chấn, gần nhất ích lợi như thế nào? Muốn hay không gia nhập chúng ta mạo hiểm đoàn? Mỗi ngày giữ gốc 80 đồng. Cái này đãi ngộ cũng quá kém a. Tùy tiện chặt mấy con goblin cũng không chỉ số này a. Nghe nói không, gần nhất có luyện kim sư đang cầu xin mua đại lượng goblin răng cùng huyết nhãn con nhím đâm lưng. Các ngươi có tam nhãn rơi hút máu tin tức sao? Ta vừa mới tiếp một cái thu thập tam nhãn rơi hút máu cánh nhiệm vụ. Mạo hiểm giả trong công hội, đại lượng mặc màu nâu ma bui phục, cùng một bộ giá rẻ giáp ra mạo hiểm giả tại nói chuyện với nhau. Ôm pháp trượng đi tới nữ thần quan, bên trong liền bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, có mang theo thiện ý, mà có chút thì không có hảo ý, hận không thể đem ánh mắt hóa thành đao, đem nữ thần quan quần áo vạch phá. P.S. Rất muốn lười biếng chơi game a. Đã 3 ngày không có đụng vương giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,